Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 895 lật đổ Dương Dương thống trị. Cùng những năm qua, tại FIFA trao giải đại hội trước đó, FIFA an bài tràn đầy thêm nhiệt hoạt động, buổi chiều 14 điểm, bóng đá nữ thế giới bóng đá tiểu thư 3 tên người ứng cử. Cùng bóng đá nữ hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất người ứng cử tham gia buổi họp báo. 15 điểm cả, 3 tên FIFA giải quả cầu vàng người ứng cử cùng bóng đá nam hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất. 3 tên người ứng cử tham gia buổi họp báo cũng tiếp nhận hiện trường truyền thông phỏng vấn. Năm nay FIFA trao giải đại hội, Real Madrid là nhân vật chính. Tại nâng lên công bố 11 người tốt nhất đội hình bên trong, Barca chiếm cứ trong đó 5 cái ghế, Real Madrid thì là lấy được 4 cái ghế, còn lại 2 cái ghế thì là thuộc về Inter Milan cùng Manchester City. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Mai Công, Lucio, Ramos cùng Puyol, giữa trận là Xavi, Schneider cùng Iniesta. Trước trận thì là Messi, Villa cùng Dương Dương, từ cái này một phần danh sách ở trong không khó coi ra. Ban giám khảo không hề chỉ là cân nhắc châu Âu thi đấu vòng tròn, đồng thời còn rất xem trọng World Cup đấu trường biểu hiện. Bởi vậy giống Villa liền đè xuống Ibrahimovic cùng Diego Milito dạng này Champions League sát thủ. Được tuyển Barcelona tại nâng lên công bố tốt nhất đội hình bên trong vượt trên Real Madrid một đầu. Nhưng ở huấn luyện viên xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Barca Guardiola lại vô duyên trước ba. Nhập vây chính là tiếng hô cao nhất Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosque. La Liga gồng Champions League song quan vương được chủ, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho. Cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới suy đoán. Dù sao Benitez chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải thật sự là quá bắt mắt. Mourinho trước mùa giải cũng đồng dạng là cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Hai người nhập vây cũng là thực chí danh quy. Mà tại lớn nhất phân lượng FIFA giải quả cầu vàng người ứng cử danh sách bên trong, Barca cũng có 2 tên ngôi sao bóng đá nhập vây, theo thứ tự là đội bóng số 1 cự tinh Messi, cùng Tây Ban Nha cướp đoạt World Cup quán quân công thần Iniesta. Còn lại cái cuối cùng nhập vây danh ngạch thì là đưa cho Real Madrid Dương Dương. Danh sách một khi công bố, tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì cùng bọn hắn trước đó suy đoán không giống nhau lắm. Dựa theo quá khứ 20 năm lệ cũ, World Cup niên hẳn là từ World Cup đội vô địch ngôi sao bóng đá tới thưởng. Nhưng bây giờ nhìn, 3 tên người ứng cử bên trong, chỉ có Iniesta là đến từ Tây Ban Nha. Tiếng hô cực cao Schneider thậm chí ngay cả trước 3 đều không có tiếng. Mà Barca trong đội được vinh dự là làm thế đệ nhất tổ chức giữa trận Xavi cũng đồng dạng chưa đi. Đến trước 3, toàn thế giới truyền thông một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói, Dương Dương dựa vào thi đấu vòng tròn bên trong song quan vương, cùng quá khứ liên tục nhiều năm qua biểu hiện xuất sắc, tiếp tục tiến vào trước 3 còn tính là thực chí danh quy. Như vậy Messi là dựa vào cái gì tiến vào cái này một phần danh sách? Chỉ bằng lấy Barca hai tay trống trơn. Vẫn là Argentina tại World Cup trên sàn thi đấu hỏng bét biểu hiện. Có thể tranh nghị về tranh luận, FIFA cho ra hậu tuyển danh sách, vô luận như thế nào cũng đều không có khả năng cải biến. Barcelona hai tên ngôi sao bóng đá giết vào lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng trước 3. Cái này không thể nghi ngờ cho Barca rót vào một tề cường tâm châm. Câu lạc bộ tầng quản lý trước đó liền minh xác tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Messi cùng Iniesta. Không chỉ có như thế, Barca đội một cầu thủ cũng đều sắp xuất hiện phát tiến về Zurich tham gia trận này mỗi năm một lần thịnh hội. vì Messi cùng Iniesta tạo thế. Cũng tại trao giải kết thúc sau mau chóng trở về Barcelona. Tham gia ngày thứ hai huấn luyện, Real Madrid phương diện cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Câu lạc bộ tầng quản lý rất nhanh liền tỏ thái độ. Đem hết toàn lực ủng hộ Dương Dương. Nhưng bởi vì trước đó FIFA Club World Cup ảnh hưởng, Real Madrid một chút tranh tài bị ép điều chỉnh. Bởi vậy lần này đội bóng chỉ có thể cho phép mấy tên đội một hạch tâm chủ lực có mặt. Còn lại cầu thủ như trước vẫn là lưu ở Madrid chuẩn bị chiến đấu. Có thể coi là như thế. Hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đọ sức hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Dù rất tràn ngập mùi thuốc súng, Dương Dương đã là lần thứ tư tham gia FIFA trao giải đại hội buổi họp báo. Đối với quá trình an bài, hắn sớm đã rõ ràng trong lòng, ứng đối ra sao truyền thông, hắn cũng đã sớm tích lũy ra đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Tại hiện trường buổi họp báo, Dương Dương, Messi cùng Iniesta lúc gặp mặt đều lẫn nhau phi thường hữu hảo. Messi cùng Iniesta cũng còn chủ động chúc mừng Dương Dương sắp thăng cấp đương phụ thân. Mà Dương Dương cũng nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Sau đó phỏng vấn bên trong, ba người thái độ cũng đều là phi thường hữu hảo. Không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng vụng trộm vẫn còn có chút đỏ sức. Tỷ như Iniesta liền biểu thị, Messi đoạn thời gian gần nhất đang điều chỉnh. Hạ nửa trình khẳng định sẽ bộc phát ra càng thêm xuất sắc thi đấu trạng thái. Cái này rất rõ ràng là tại đáp lại không ít truyền thông liên quan tới Dương Dương gần nhất liên. Tục 3 trận tranh tài trình diễn hat-trick tin tức, Messi đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu đạt đối Dương Dương biểu hiện khẳng định. Hắn thẳng thắn mà tỏ vẻ, Dương Dương vẫn luôn là mình cố gắng đuổi theo mục tiêu. Ta hy vọng có thể giống như hắn cường đại. Cứ việc ta biết cái này rất khó. Nhưng ta còn là sẽ tiếp tục cố gắng. Dương Dương là áp trục tiếp nhận phỏng vấn. Hắn đối cứng mới Messi cùng Iniesta đưa cho mình khẳng định biểu thị cảm tạ. Đồng thời cũng biểu thị. Mình đối Barcelona bóng đá tràn đầy khâm phục. Đây là một loại vượt thời đại. Không giống bình thường bóng đá lý niệm. Hắn còn biểu thị, Messi là thuộc về Barcelona, là thiên tài trong thiên tài, Iniesta thì là trên sân bóng tinh linh, bọn hắn cho bóng đá rót vào càng nhiều sức tưởng tượng. Đây là mình chỗ không kịp, chúng ta người Trung Quốc có một câu gọi là, người chậm cần bắt đầu sớm, ta không có Rio loại này siêu phàm thoát tục thiên phú tài hoa. Cũng không có Andreas dạng này làm cho người tán thưởng sức tưởng tượng. Cho nên ta chỉ có thể để cho mình càng thêm cố gắng. Lấy cần bù vụng mà đang nói tới mình trước đây không lâu tuyên bố thê tử Tô Diệp mang thai tin tức. Dương Dương cả người đều vui vẻ. Trở nên càng thêm hay nói. Biểu thị tự mình biết tin tức này lúc cả người đều sợ ngây người. Toàn thân trên dưới mỗi một khỏa tế bào đều tràn đầy kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, ta lại ý thức được, ta trên vai trách nhiệm nặng hơn, bởi vì ta sẽ phải có con của mình. Ta hy vọng có thể cho hắn làm một cái rất tốt tấm gương. Ta hy vọng hắn tương lai có thể bằng vào ta làm vinh. Cho nên, ta sẽ trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng. Cũng càng thêm tự hạn chế. Dương Dương nói lên những lời này lúc đạt được hiện trường một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn chăm chỉ tự hạn chế là có tiếng. Thậm chí rất nhiều người đều nói Dương Dương là làm đương thời giới bên trên chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Có người nói chức nghiệp bóng đá chính là cái danh lợi trận. Tiền tài và sắc đẹp tràn ngập nơi này mỗi một nơi hẻo lánh. Dù nghi ngờ ở khắp mọi nơi, nhưng Dương Dương thành danh đến nay đã 7 năm. Hắn tại cái này quá khứ 7 năm bên trong, thậm chí ngay cả một đầu mặt trái tin tức đều rất ít gặp. Lại càng không cần phải nói là bê bối, mà từ lẻ năm niên cùng Tô Diệp xác lập quan hệ yêu đương đến bây giờ. hắn chưa hề không có cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân truyền qua chuyện xấu. Cái này tại bóng đá trong vòng cũng là tương đương hiếm thấy. Bây giờ bọn hắn càng là cáo biệt nhiều năm yêu đương chạy cự ly dài. Chính thức xác lập hôn nhân quan hệ. Đây càng là để cho người ta thấy được Dương Dương đối đãi tình cảm trung thành. Tất cả mọi người cũng đều không chút nghi ngờ. Dương Dương sẽ ở tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài tiếp tục bảo trì độ cao cần cù cùng tự. Hạn chế, bởi vì đây cơ hồ trở thành Dương Dương nhãn hiệu. Chỉ là, ngồi ở một bên Messi cùng Iniesta nghe xong, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tiếu Dung cũng là 10 phần miễn cưỡng. Bây giờ Dương Dương đã là đáng sợ như vậy. Một cái càng thêm chăm chỉ, càng thêm tự hạn chế Dương Dương lại sẽ là cường đại cỡ nào. Nhưng có thể đạt tới Messi cùng Iniesta độ cao này cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Tâm lý tố chất cũng là vô cùng cường đại. Bọn hắn rất nhanh liền đi ra tâm tình tiêu cực. Một lần nữa dấy lên đấu trí, thi đấu bản chất cũng không phải là cùng người khác đi so, mà là cùng mình so, không ngừng đột phá bản thân. Đây mới là thi đấu thể dục hạch tâm tinh thần. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hàng năm FIFA trao giải đại hội thảm đỏ, Tô Diệp đều sẽ trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Nàng được vinh dự là làm thế giới bóng đá ngôi sao bóng đá Thái Thái đoàn ở trong tốt nhất ăn mặc. Đại ngôn nhân, từ nàng lần thứ nhất đi theo Dương Dương biểu diễn Zurich, nàng liền lấy tươi mát thoát tục khí chất, yểu điệu động lòng người dáng người, chinh phục toàn thế giới. Sau đó lại tại Hollywood phim Fast và Furious ở trong kinh diễm biểu diễn, để nàng lập tức trở thành toàn thế giới xinh đẹp nhất gương mặt ba hạng đầu, nhận lấy toàn thế giới nhiệt phùng. Hàng năm đi vào Zurich, nhà tài trợ Armani đều sẽ vì Dương Dương cùng Tô Diệp lượng thân định chế lễ phục. Năm nay cũng không ngoại lệ, Dương Dương vẫn như cũ là một thân tiêu chuẩn tây trang màu đen lễ phục. Nhìn rất đơn giản, nhưng mặc trên người hắn lại hết sức vừa vặn. Tạo hình sư thì là vì Tô Diệp chọn lựa một bộ màu hồng phấn váy dài. Nghe nói nhan sắc là tới từ Phan Thông mới nhất ban bố 2011 năm màu thịnh hành cây kim ngân đỏ. Loại kia nhàn nhạt màu hồng phấn đại biểu cho nữ tính sức sống, lòng tin cùng dũng khí. Mà Tô Diệp màu da trắng nõn cũng cùng loại màu sắc này phi thường xứng. Vì cân bằng kiều diễm màu đỏ, nhà thiết kế đem váy dài thiết kế trọng điểm đặt ở hạ thân váy. Phối hợp Tô Diệp cao gầy yểu điệu khí chất, có lồi có lõm tư thái, rất có một loại phục cổ yêu nhã thục nữ khí tức. Vừa mới biểu diễn Zurich ca kịch viện, hai người liền lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Tô Diệp cao quý yêu nhã khí chất càng làm cho hiện trường tất cả mọi người liên thanh sợ hãi thán phục, đã dẫn phát từng đợt tiếng hét. Ngoại trừ Messi bên ngoài, còn lại cầu thủ cũng đều có mang theo bạn gái cùng thê tử có mặt. Nhưng mặc kệ là ăn mặc vẫn là phẩm vị, đều rõ ràng muốn so Tô Diệp thấp một mảng lớn. Tối thiểu nhất, Tô Diệp căn bản không cần còn lại châu báu vật làm nền. Chỉ là dựa vào tự thân khí chất cùng tư thái liền nhờ lên một bộ váy đỏ. Ngoại trừ tay trái trên cổ tay tô điểm định tình tay dây thừng bên ngoài, trên người nàng không có đeo bất luận cái gì châu báu, nhưng như trước vẫn là diễm ép toàn trường. Không chút huyền niệm lấy nghiền ép ưu thế cầm xuống thảm đỏ tốt nhất ăn mặc. Dương Dương cũng là trung quy trung củ, vẫn như cũ lấy được nam sĩ tốt nhất ăn mặc bên trong hạng ba. Phụ trách trực tiếp đài truyền hình sướng ngôn viên nói đùa mà tỏ vẻ, Dương Dương cưới đi toàn thế giới vô số nam nhân tình nhân trong mộng, hiện tại là tất cả nam nhân công địch. Cái này rất có thể vì hắn tiếp xuống lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng tranh đoạt sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Mà tiến vào ca kịch viện về sau, tất cả mọi người rất rõ ràng ý thức được một loại phân biệt rõ ràng trận doanh. trong không khí tràn ngập một cỗ đối chọi gay gắt mùi thuốc súng. Dương Dương đại biểu cho Real Madrid, Messi cùng Iniesta đại biểu cho Barca. Châu Âu giới bóng đá hai đại siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ trận doanh đọ sức. Không thể nghi ngờ bắt đầu từ trên sân bóng lan tràn đến sân bóng bên ngoài. Tất cả mọi người cũng đều mười phần muốn biết, đến cùng Messi cùng Iniesta có thể hay không lật đổ quá khứ 3 năm Dương Dương đổi thế giới bóng đá. Thống trị, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như năm nay còn không cách nào làm được, vậy sau này mấy năm sợ rằng sẽ càng khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN